Vương Phi xin đừng chạy. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nương, Khê Nhi của người sắp bị gả cho nam nhân khác rồi. Wow, mọi người trong phủ thấy như vậy liền phì cười lên, riêng chỉ có mẹ con Lâm Thị nhìn cô với ánh mắt ghen tị. Nương, tại sao Hạ Nhược Khê à ta lại được yêu ái đến vậy? Tại sao người thành thân với Hách Vương gia không phải là con? Con cũng là tiểu thư của phủ thừa tướng mà. Con gái ngoan, giờ chúng ta chịu đựng một chút, đợi con lên làm thái tử phi rồi sau này sẽ thành mẫu nghi thiên hạ, một vương phi nhỏ bé như nó có thể làm gì được. Một bên cười nói vui vẻ, một bên tính kế thâm sâu. Mẹ của Nhược Khê xoa đầu đứa con gái bảo bối của mình. Khê Nhi cũng lớn rồi, đâu ở cùng chúng ta mãi được, phải gả chồng đi chứ. Con gái ngoan, ta thấy Hách Vương cũng rất tốt, tài giỏi, dung mạo cũng rất đẹp, nói chung chỗ nào cũng ưng ý ta. Thảm a hát, cô thật sự khóc không ra nước mắt, nếu hắn tốt đến vậy sao không từ chối mà đi tìm một nữ nhân tốt hơn, ta còn trẻ chưa muốn thành phụ nữ, huống chi ta còn chơi chưa đã. Cha nói hắn tướng mạo phi phàm, chắc chắn nữ nhân si mê hắn nhiều vô số kể, a hát cô đang trong lúc đẹp đẽ nhất của cuộc đời lại phải gả sớm như vậy chứ, đã vậy còn trở thành cái gai trong mắt của tất cả nữ nhân u mê hắn. Khê Nhi, ngày mai trong cung tổ chức yến tiệc con cùng với Tuyết Nhi tham dự với ta. Cha nói với cô liền quay sang nói với Hạ Như Tuyết. Tuyết Nhi, mai con chuẩn bị một chút cùng ta với tỷ tỷ của con vào cung, tiện thể ta sẽ đề cử con vào ngôi vị thái tử phi cho nên ngày mai ăn mặc đẹp một chút. Hạ Như Tuyết chỉ mong nghe được câu này liền tươi cười rạng rỡ. Tạ ơn cha, nói xong cô ta liền quay qua phía Lâm Thị âm thầm cười nói gì đó, đôi lúc liếc mắt về phía cô. Hai mẹ con nhà này lại âm thầm chuẩn bị đại lễ gì rồi, cô cũng phải đáp lại chứ nhỉ, muội muội sắp thành thái tử phi của một nước rồi, thân làm tỷ tỷ như cô phải chuẩn bị một phần quà thật lớn mới được. Chờ đi Hạ Như Tuyết, đây sẽ là một món quà ngươi sẽ mãi mãi không thể quên. Thực ra đây là lần đầu mình viết chuyện, mọi người đọc thấy chỗ nào chưa ổn hãy CMT để mình sửa nha. Yêu cách chương.